Chương 118, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 37. Khó chịu hỏng đi gần nhất đường tranh đều là dùng rất nhanh tốc độ, đem công ty sự tình xử lý xong, ngựa không dừng vó hướng bệnh viện đuổi. Hắn có lẽ cũng không biết vì cái gì, mỗi ngày đều rất bức thiết nhìn thấy cái kia vô cùng đáng thương tiểu nha đầu. Nghĩ đến nàng trông mong, ướt sũng ánh mắt, lại cứng rắn trái tim đều sẽ hóa thành một vũng nước. Còn tốt. Đường tranh nhẹ nhàng sờ lên đường quả đầu, xúc cảm rất không tệ, vui vẻ đến khỏe miệng đều câu lên. Hắn có chút ảo não, kỳ thật tiểu quả rất đáng yêu, phía trước bỏ lỡ rất nhiều cùng nàng ở chung thời gian, tâm lý có chút tiếc nuối. Sau lưng bọn hắn, đi theo hai người cao mã đại bảo tiêu, ngoài ra còn có một vị dáng người phi thường khỏe đẹp cân đối nữ bảo tiêu, cũng là đường quả sinh hoạt trợ lý. Tại sự kiện kia về sau, đường tranh liền đặc biệt vì nàng chọn lựa những này người. Hắn nguyên lai tưởng rằng đường quả sẽ không thích, không nghĩ tới nàng vui vẻ tiếp nhận, ngược lại thật cao hứng bộ dáng. Nhớ tới nghe lời như vậy tiểu quả, hắn bộ mặt đường cong đều nhu hòa xuống dưới. Ca ca, trước ngươi nói lời nói, là thật sao? Đường tranh theo mơ màng bên trong thanh tỉnh, đụng vào thiếu nữ lo lắng bất an ánh mắt, không có tồn tại cảm thấy đau lòng. Nàng đến tột cùng là cỡ nào sợ hắn không thích nàng, hắn lúc trước lạnh lùng, là thật cho nàng tạo thành rất nhiều tổn thương. Hắn nhẹ nhàng ôm thiếu nữ, vuốt nàng lưng, thật, cái kia thật tốt. Ca ca nói xong phải giữ lời, về sau không cho phép không thích tiểu quả, không cho phép chán ghét tiểu quả, cu nở dê không cho phép đuổi đi tiểu quả. Đường quả nâng lên, sắc mặt nghiêm túc, nếu như ca ca lại phạm sai lầm, tiểu quả liền cả một đời không tha thứ ngươi. Nếu là ca ca lại chán ghét tiểu quả sẽ vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này, để ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy. Thiếu nữ nghiêm túc lời nói, để đường tranh có một loại, nàng lúc nào cũng có thể sẽ bay đi cảm giác. Loại cảm giác này, hắn rất khủng hoảng. Hắn đã hoàn toàn quên, đã từng là có cỡ nào bài xích trước mắt nữ hài tiếp xúc. Lúc này hắn chỉ muốn xít sao nắm nàng, nhất thiết phải cẩn thận, không thể đưa nàng mất. Mím thật chặt môi mỏng, hắn dùng sức ôm thiếu nữ bả vai, thanh âm khàn khàn, sẽ không. Quả nhiên, nghe xong lời này, thiếu nữ vui vẻ bật cười. Vậy ta có thể nhớ kỹ. Tiểu quả. Đột nhiên xuất hiện giọng nam, đánh gây hài hòa bầu không khí. Lâm Dật Thỉ cố gắng không chê thoáng cái chính mình biểu lộ, lúc đầu hắn đối đường quả còn có như vậy một tia hảo cảm. Phần này hảo cảm, đã tại đoạn lệ hồng vô số lần nói đường quả tốt bao nhiêu, để hắn sớm đi đem người cưới trở về lời nói, biến mất hầu như không còn. Hắn thấy, đường quả liền là một cái nhà giàu tâm cơ nữ, không tốt tại trước mặt hắn nói cái gì. Liền sử dụng thủ đoạn xúi dục mụ hắn đến thuyết phục hắn. Loại này nhà giàu tâm cơ nữ, hắn năm gần đây gặp qua thật không ít. Thấy nhiều về sau, nhất là ngay từ đầu chính mình cho rằng đơn thuần đường quả cũng đồng dạng, hắn liền càng thêm không kiên nhẫn. Gần nhất hắn cùng Thanh Thanh chung đụng được rất tốt, nếu không phải hiện nay đường ra trạng thái, hắn thật muốn đem Thanh Thanh mang về nhà đi. Nhưng muốn đến Thanh Thanh thân thế, Lâm gia thế tất sẽ không tiếp nhận. Trừ phi hắn trưởng khống toàn bộ Lâm gia. Bằng không thì hắn cùng Thanh Thanh là không có kết quả. Hắn không muốn để cho Thanh Thanh chịu ủy khuất, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng giấu đi, có thế dạng này còn là ủy khuất hắn. Nghe nói ngươi ngày mai muốn xuất viện, vừa vặn công ty sự tình xử lý xong. Lâm Dật Thỉ lộ ra cái hoàn mỹ nụ cười, thật xin lỗi, phía trước vẫn bận, không rảnh sang đây xem ngươi. Chờ ngươi xuất viện về sau, ta sẽ đền bù ngươi. Lâm Dật Thỉ tự cho là... Đường quả đã đối với hắn tình căn thâm trùng.